Chương 4. 1213 vị trí gia chủ. Cái kia muốn bọn họ tương lai, cầm thực lực gì tính tình như thế nào tu vi, cùng cái khác thế gia đại tộc đi tranh đi đấu một thương càng xem này một cảnh phong càng không vừa mắt, xem hắn làm được những thứ này không ra gì sự tình, những năm này đem cái thật tốt mục ra, biến thành hình dáng ra sao hắn lúc này không thể không hoài nghi, năm đó để một cảnh phong kế vị gia chủ quyết định, có phải là sai? Một cảnh phong lúc này trong lòng càng là có y ba ho động đại tác, hắn nhìn thấy phụ thân phủ nhận ánh mắt của mình, ánh mắt kia trong tràn đầy thất vọng cùng vẻ hoài nghi, để cả người hắn trong lúc nhất thời, trái tim hung hăng nhấc lên, nhịn không được liền băng băng trực nhảy. Kiều Mục lúc này cũng coi là hiểu rõ. Nguyên lai Mục Nhu Yên 2 tỷ muội khóc thành dạng này, cũng không phải là bởi vì bị Chiêu Dương lão tổ đá ra Chiêu Dương lâu không được đến bảo vật, mà là bởi vì hai người này bị Chiêu Dương lão tổ xung quân đi ra này cũng thật là một tin tức tốt oa ý vị này. Về sau Kiều Kiều đại nhân liền không cần lại nhìn thấy hai cái này thiểu năng, nghe hai cái này thiểu năng dài dòng. Kiều Mục tâm tình có chút nhỏ kích động, không khỏi liền hướng kia không may hoa tỉ mội trên thân hai người nhìn lướt qua. Mà vừa vặn Mục Nhu Yên ngẩng đầu lên, một chút liền nhìn thấy tiểu mặt than tấm kia không chút biểu tình khuôn mặt nhỏ, trong nội tâm nàng oán độc nộ khí hận, lập tức liền phạch một cái tăng vọt đứng lên, nhịn không được cất cao giọng âm thanh gọi nói, ta không phục Kiều Mục, ngươi dám thề với trời. Ngươi phía trước không có trong Chiêu Dương lâu phạm phải khi sư diệt tổ tiến hành ngươi dám thề ngươi cũng vô dụng bạo hỏa phù, nổ toàn bộ Chiêu Dương lâu, đuổi theo lão tổ một đường lại đánh lại. Giết sao ngươi dám thề sao ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung trên người Kiều Mục. Làm càn. Mục Thương gầm thét một tiếng, lão tổ đã nói qua tuyệt không việc này, ngươi đây là tại chất vấn lão tổ quyết định ra ra Mục Nhu Yên lớn khóc thành tiếng, ta không nên rời đi đế kinh. Ta không muốn ta không đi chỗ đó phế phẩm bảng chi phân chia. Việc này không phải do ngươi Mục Thương không kiên nhẫn khoát tay áo. Ngươi tới, đưa nàng hai người áp tải đi, nhìn xem các nàng thu thập xong thứ gì, sáng sớm ngày mai đưa các nàng rời đi. Ra ra hai tỷ muội nghẹn ngào khóc giống, vốn định nằm dạp trên mặt đất lại vì chính mình văn mài, có thế Mục Thương hiển nhiên không cho các nàng tiếp tục nói nhảm cơ hội, trực tiếp sai người lôi kéo hai người đi xuống. Mục Nhu Yên tỷ mỗi hai người khổ so tài một chút xoay mặt nhìn về phía phụ thân Mục Cảnh Phong, nhưng lúc này Mục Cảnh Phong cũng bị Mục lao ra tử lãnh nhạt sắc mặt giật nảy mình, nơi nào còn dám cầu tình, liền tùy ý mấy cái gia đình đem người cho mang xuống dưới. Mục Thương lặng lẽ xem xét hạ Mục Cảnh Phong, gia chủ, mới lao tổ hiện thân, làm ra một cái quyết định trọng đại. Thanh âm của hắn mười phần bình tĩnh, có thể tại trận Mục ra lòng của mọi người, lại một cái đều không bình tĩnh. Nhất là Mục Cảnh Hành, da mặt nhịn không được kéo ra, cực lực trong sự ngột ngạt tâm phẫn hận bất bình, quay đầu chừng ngồi tại tay trái mình bên cạnh Kiều Mục một chút. Lao tổ quyết định, để ngươi thối vị nhượng trước, đem vị trí gia chủ giao ra. Mục Cảnh Phong lập tức bộ mặt cơ bắp giật giật, nhịn không được kêu lớn, phụ thân hắn cho rằng này quyết định là Mục Thương quyết định của mình, chỉ là đánh cái lao tổ tên tuổi. Ngươi cho rằng đây là quyết định của ta Mục Thương nhìn nhi tử một chút. Thần sắc lạnh nhạt nói, lúc ấy ngươi bị đá ra Chiêu Dương lâu về sau, bị tức giận rời đi. Chiêu Dương lão tổ hiện thân, cùng chúng ta cùng nhau đi ra, tuyên bố quyết định này. Ta không đồng ý. Một cảnh phong khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng, Tiêu Mục căn bản cũng không họ Mục.